Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Thần Minh Hậu Đại. Một đám người ánh mắt nhịn không được tại đường huyền minh trên thân dò xét. Có Thạch Hạo trước đó chính diện cùng ba vị đỉnh tiêm thái cổ di chủng giao thủ. Đồng thời chiến thắng cử động. Bản năng một đám người đều nguyện ý tin tưởng cái này 7-8 tuổi lớn nhỏ hai từ. Bọn hắn nhịn không được dò xét đường huyền minh. Đường huyền minh người cao thon, mặt quan như ngọc, thấy thế nào đều càng giống là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Mà không giống như là một cái hung tàn đến có thể dễ như trở bàn tay đánh chết phì di. Đồng thời đưa nó ăn hết khủng bố tồn tại. Trên người ngươi có phì di lưu lại khí tức, bên cạnh ngươi vị kia cũng có, xem ra phì di là thật đã chết rồi. Chín đầu hoàng kim sư tử trong khi chớp con mắt như cùng một chuôi chuôi kim sắc đao kiếm đang nhấp nháy, có một loại nhiếp nhân tâm phách khí tức, mà theo hắn khẳng định lời nói, một đám thái cổ di chủng thậm chí cả dị thú nhịn không được toàn thân phát lạnh. Bọn hắn lập tức liền nghĩ đến trước đó Thạch Hạo dò xét bọn hắn đặc thù ánh mắt. Nhất thời ở giữa chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, có một loại chân phát phi nước đại, xa cách nơi này xung động, có cái gì cường đại thái cổ di chủng hoặc là nói thái cổ hung thú con non đề cử sao? Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đường huyền minh lần thứ nhất mở miệng, để Thạch Hạo cũng hai mắt tỏa sáng. Không kịp chờ đợi truy vấn, đúng đúng đúng, các ngươi khẳng định rõ ràng nhất hương vị ngon thái cổ di chủng loại cùng thuần huyết thần thú vị. Chí, ta còn không ăn được thuần tuyết thần thú đâu, kim xí đại bằng điều cánh, còn có chân hống thịt ta đều rất nhớ thương. Chín đầu hoàng kim sư tử con ngươi lạnh lùng, như là hai ngọn kim sắc thần đăng. Hắn nhìn liếc mắt cường đại đến một kích liền có thể chém xuống nàng một cái đầu lâu Thạch Hạo. Lại nhìn về phía vị kia đứng tại Thạch Hạo bên người. Thâm bất khả trắc thiếu niên. Trong lòng vô tận oán hận đang phun trào. Nhưng lại cưỡng ép bị hắn ức chế đi xuống. Nó há to miệng. Kim đồng hồ lấy tòa kia cao lớn trên núi đá động quật nói. Truyền ngôn nơi này là thần minh lưu lại. Trong đó ở tại thần minh tử duệ, nếu là muốn dùng ăn, đương nhiên lấy huyết nhục của bọn nó là tốt nhất. Thạch Hạo trơ mắt nhìn đường huyền minh, thấy đường huyền minh gật đầu, hắn mới reo hò một tiếng, nhanh như chớp phóng tới cái kia một cái màu đen động quật. Đường huyền minh cùng ở sau lưng, không nhanh không chậm hướng phía trước cất bước, màu đen động quật tĩnh mịch vô tận. Phảng phất là một cái vực sâu không đáy, nội bộ không ngừng truyền đến nghẹt ngào thanh âm, giống như là ác quỷ đang gầm thét, lại giống là oán quỷ đang rên rỉ. Ngoại giới một đám người nhìn thấy hai vị này sát thần nhân vật biến mất tại màu đen trong động quật. Nhất thời ở giữa đều là hai mặt nhìn nhau, mất đi một cái đầu lâu chín đầu sư tử tám đối với con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm màu đen hang đá. Trầm mặc không nói, chừng hơn 10 mét dáng dấp ngân sắc người khổng lồ rủ xuống con ngươi. Che khuất trong mắt sát khí, nói, thần quật bên trong không hề nghi ngờ có năm đó thần minh lưu lại bảo vật. Không thể liền bỏ qua như vậy, đi vào chung nhìn một chút. Cái kia hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử nói không chừng sẽ bị trong động quật thần. Minh lưu lại chuẩn bị ở sau oanh sát, chúng ta theo ở phía sau. Bọn hắn thấp giọng thương lượng một trận, sau đó hóa làm một đạo điện quang, đồng dạng chui vào cái kia màu đen hang đá bên trong. Hỏa Linh Nhi ánh mắt lấp lóe một trận, đồng dạng cùng ở sau lưng. Đối với khổng lồ vô tận hỏa quốc đến nói, một vị thần minh tử duệ. Cùng thần minh cấp bậc nhân vật lưu lại bảo vật cũng rất trọng yếu. Thần minh hậu đại có thể trưởng thành là hỏa quốc tế linh. Mà thần minh cấp bậc thần binh bảo đao thì là cường đại nhất công phạt vũ khí. có thể trở thành một cái cương vực vô tận quốc độ thâm hậu nhất nội tình. Đợi đến một đoàn thiên kiêu biến mất tại động quật chỗ sâu. Cửa động lối vào, Đường Huyền Minh cùng Thạch Hạo lại vô thanh vô tức xuất hiện. Thạch Hạo chớp một đôi hắc bạch phân minh mắt to, ngây thơ dò hỏi, Đường đại ca, làm sao chúng ta không đi vào? Ta cảm giác được bên trong rất không thích hợp, rất nguy hiểm, nhưng nếu có thần minh hậu đại có thể nướng ăn, cũng đáng được mạo hiểm. Nói, Thạch Hạo còn nhịn không được liếm môi một cái, cười nói, ta còn chưa từng ăn qua thần minh hậu đại đâu, chỉ là tại hư thần giới bên trong ăn một mảnh vũ thần pháp chỉ. Hương vị như thế nào? Đường Huyền Minh bật cười, Thạch Hạo lại đứng đắn hồi đáp, hương vị rất quái lạ, lại làm lại chát, tuyệt không ăn ngon, chỉ là ẩn chứa trong đó linh tính rất mạnh. Ha ha ha ha, Đường Huyền Minh cười to, động quật hoàn toàn chính xác có thần minh hậu đại, chỉ là bên trong có thể không dễ chịu, cái này cũng không phải cái gì thần quật, mà là một phương ma quật, là chuyên môn dùng để hiến tế. Đường Huyền Minh cũng không giải thích quá nhiều, mang theo hơi nghi hoặc một chút Thạch Hạo đi đến núi đá chi đỉnh, lấy ra một cái đại đỉnh, thuần thục bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Thạch Hạo tâm bên trong nguyên bản còn có chút nghi hoặc, nhìn thấy Đường Huyền Minh nước chảy mây trôi giống nhau động tác, cùng cái kia rất nhanh liền xử lý tốt đầu sư tử về sau, lập tức liền không nói, chỉ là đứng ở một bên, hầu kết không ngừng nhấp nhô. Đầu sư tử rất nhanh liền xử lý tốt, trong nồi linh khí nước cũng một chút xíu sôi trào, cường đại tinh khí phóng lên tận trời, một viên xử lý tốt hoàng kim sư tử đầu không ngừng lăn lộn. Đường Huyền Minh thuần thục gia nhập một gốc lại một gốc tại phương thiên địa này ở giữa đào được linh dược, nếu như bị các đại thánh địa nhân vật nhìn thấy, tuyệt đối phải thổ huyết. Linh dược đều là các đại môn phái cùng trong thánh địa nhất đẳng bảo vật, bình thường căn bản sẽ không lấy dùng. Cho dù là thiên phú đỉnh tiêm đệ tử cũng chính là ngẫu nhiên đạt được một chút cành lá, không sẽ trực tiếp lấy bên trên cả bụi linh dược, mà Đường Huyền Minh vẻn vẹn chỉ là nấu nướng một cái thịt viên kho tàu liền tối thiểu ném đi 5 cây linh dược, dạng này số lượng đầy đủ một cái thánh địa tiêu hao non nửa năm. Đường Huyền Minh đáy mắt chỗ sâu có từng điểm kim sắc đang tỏa ra. Trong mắt hắn nhất là nhỏ xíu linh khí biến hóa đều triển lộ không bỏ sót. Linh dược dược tính bị hắn một chút xíu dẫn xuất, dung nhập hoàng kim sư tử đầu bên trong, rõ ràng chỉ là đơn giản nhất nấu nướng thủ pháp, trong tay hắn lại như là luyện đan, lẫn nhau không dung hợp, thậm chí lẫn nhau xung đột, lẫn nhau linh dược trong tay hắn tách ra kỳ lạ quang mang, diễn hóa thành đan dược giống nhau vật phẩm. Chỉ là hương vị lại so đan dược muốn tốt vô số lần. Điều hòa âm dương, diễn hóa ngũ hành, Đường Huyền Minh nấu nướng ra đồ ăn không chỉ có là nhất đẳng linh vật, vẫn là đẹp nhất vị món ngon. Trong nồi lớn hoàng kim sư tử đầu dần dần hòa tan. 5 cây linh dược đồng dạng là như thế. Một nồi lớn kim hoàng sắc chất lỏng xuất hiện tại Đường Huyền Minh trước mặt, như là tinh hoa mặt trời. Ùm ụp, Thạch Hạo nhịn không được nuốt nước miếng một cái, để Đường Huyền Minh khóe miệng xuất hiện một vệt ý cười. Nhìn liếc mắt chất lỏng bên trong đã hoàn mỹ dung hợp làm một thể đủ loại linh khí, nghênh đón Thạch Hạo cái kia tràn đầy ánh mắt mong chờ. Nói, có thể ăn, cái kia ta liền không khách khí. Thạch Hạo thuần thục vớt ra một bát lớn kim sắc nước canh. Ùm ụp liền rót xuống dưới, mắt trần có thể thấy, trên người hắn trong lỗ chân lông phun ra ra mờ mịt sương mù. Nhục thân vài chỗ cũng hơi tỏa sáng, có kim sắc hào quang giống nhau vật chất đang nhấp nháy. Kia là nhất là rực rỡ thần hy, là từ đủ loại cốt văn tạo dựng mà thành, nhưng lại càng thêm siêu phàm, có thể coi là nhục thân bên trong linh tính. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,